Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 600, mới bắt đầu. Tăng thêm, nhân lực gây nên, đối với tự nhiên sự vật, không còn cách nào làm được chưa từng có biến hóa. Sở dĩ cầu mưa trên thực tế là rời vũ, chỉ là đem một năm chi nội ứng nên xuống nước mưa. Bộ phận rời được hiện nay đến. Nước mưa số lượng không có biến hóa, chỉ là hiểu rõ khẩn cấp. Cái này cùng hô phong hoán vũ căn bản là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa ở đạo gia, cũng chỉ có thiên sư ở trên bài vị đạo sĩ mới có đầy đủ pháp lực hoàn thành phạm vi rời vũ. Hơn nữa sẽ tổn thất rất nhiều công đức. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ đến ẩn tiên tập tao ngộ nạn hạn hán đã hơn nửa năm. Từ Hạn Bạt bị Chu diệt đến bây giờ, cũng là không có xuống một trận mưa. Tuy là bản thân của hắn luôn luôn chủ trương sự vật thuận theo tự nhiên, nhưng nơi đây dù sao là nhà của Minh Hương, đã sớm suy nghĩ xong muốn trước khi đi, là ra hương cầu một lần vũ. Thái Nguyên Hạo Sư lôi hỏa tinh, kết âm tụ dương thủ lôi thành, quan bá phong hỏa đăng uyên đình, tác phong hưng thịnh giật khởi u linh. Phiêu chư thái hoa mệnh công tân, thượng đế có sắc cấp tốc được, thu dương mưa xuống khoảng cách sinh, khu long chớp ra huyền hoàng, ta hiện phụng nguyền rủa cấp thiết đi, còn đây là ngọc đế mệnh quân tên, dám có cự giả tội không nhẹ, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương một bên niệm đạo môn, cầu mưa, một bên huy kiếm làm phép, các loại chú ngữ niệm xong. Bầu trời hắc vân bao phủ, trời bắt đầu mưa, vũ cũng không lớn, chỉ là xuân thu thiên thường gặp lông châu mưa phùn. Cái này đã Diệp Thiếu Dương có khả năng đạt tới cực hạn. Phạm vi cũng chỉ bao trùm ở ẩn tiên tập 4 cái làng. Làm phép hoàn tất, Diệp Thiếu Dương đem pháp khí thu, miễn cưỡng khen, đi tới huyền nhai biên thượng, hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Bởi mây đen đáp, nhìn không thấy làng, chỉ có thể nhìn được một ít không có tắt đèn điện. Đó là người trong thôn gia, là mình cố hương, nước mưa thấm vào nổi khô nứt đại địa, chảy về phía này không có chết héo cây cối hệ rễ. Thấm vào nổi chôn dưới đất mầm móng, lặng yên không một tiếng động, nhưng vẫn là rất nhanh thì bị thôn dân phát hiện, hưng phấn kêu kêu, chỉ chốc lát công phu. Toàn thôn đều sôi trào, hơn nửa đêm, vô số thôn dân trào ra khỏi nhà, gõ chậu chậu lon lon, nổi cảm tạ trời xanh các loại, 5.000 năm âm đức, cứ như vậy không có. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhẹ nhàng thở hổn hển, lần này làm phép, tiêu hao hắn gần như tất cả tinh khí, hiện tại cả người mệt mỏi, hắc hắc. Bất quá là sát vài cái quỷ thủ thi vương các loại. Dưa dưa ngồi ở trên đầu vai của hắn. Nói, Diệp Thiếu Dương hanh, em mờ. Một tiếng nói, ngươi cho rằng quỷ thủ thi vương là dễ giết. Giống lần này đối phó tu la quỷ mẫu. Kém một, gần, mất mạng, Diệp manh ra, Diệp bá đi tới trong viện. Hai tay tiếp nước mưa, thấy là chân chính nước mưa. Như lần trước trận mưa kia không giống với, cái này mới yên tâm. Về đến nhà, đập đập Diệp Manh cửa phòng, mừng rỡ nói cho nàng biết trời mưa sự tình. Diệp Manh ngẩn người một chút, trong lòng rất là nghi hoặc. Ban ngày nhìn bầu trời còn sáng sủa lãng, không giống mấy ngày gần đây có vũ bộ dạng, làm sao hạ đã đi xuống. Đúng lúc này, Diệp bá điện thoại di động thu được một cái tin nhắn ngắn. Ra xem một lần, nhất thời ngây người, đập đập Diệp Manh môn, nói, Manh, ngươi đến xem, Thiếu Dương gửi nhắn tin cho ta. Diệp Manh từ trên giường nhảy lên một cái, mở cửa đi ra ngoài, từ Diệp bá trong tay cầm quá điện thoại di động, xem một lần, ngắn nội dung bức thư là ủy thác hắn chiếu cố thật tốt Tam Nương, còn có mình phần mộ tổ tiên. Thuận tiện cùng Diệp Manh nói lời từ biệt, biểu thị bản thân phải đi về, để cho nàng đi học cho giỏi. các loại muốn đi Mao Sơn bái sư thời điểm, lại làm liên hệ, Thiếu Dương ta, ở trong thôn, Diệp Manh ngây người chỉ chốc lát, đột nhiên hiểu được, bắt lại phụ thân cánh tay, nói, trận mưa này nhất định cùng Thiếu Dương ca, có quan hệ, nhanh, chúng ta đi ra ngoài tìm hắn, lao ra viện môn, mới nhớ tới cái này hơn nửa đêm, căn bản không địa phương tìm, cho Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại, kết quả tắt máy, Diệp Manh linh quang lóe lên, khiến Diệp Bá đem loa công suất lớn lấy ra, đi tới trên đường. Hướng về phía kèn đồng la lớn, Thiếu Dương ca, ngươi mau ra đây, ta có thật nhiều sự tình muốn với ngươi, ta biết, trận mưa này nhất định là ngươi cầu tới, Thiếu Dương ca, ngươi đi ra a. Thanh âm của nàng, vẫn bay tới núi, Diệp Thiếu Dương nghe được rõ rõ ràng ràng, cười khổ lắc đầu, loa công suất lớn thanh âm vĩ đại, nhất là ở yên tĩnh buổi tối. Diệp Manh cái này một tiếng nói xuống phía dưới, hầu như toàn bộ ẩn tiên tập người đều nghe, mới hiểu được trận mưa này cũng là bái Diệp Thiếu Dương ban tặng. Từng cái cảm động đến rơi nước mắt, ở Diệp Manh loa công suất lớn cổ suý hạ, đối với Diệp Thiếu Dương triển khai một hồi đại lùng bắt. Rốt cục, Diệp Manh mang theo thôn dân chạy tới Diệp gia phần mộ tổ tiên chỗ ở trên núi. Lấy đèn pin chiếu, tìm được một ít đốt sạch giấy bụi, còn có bố trí pháp đàn dấu vết lưu lại. Diệp Manh không có đánh ô, đứng ở trong mưa, mờ mịt nhìn xuất sơn phương hướng. Quá đã lâu, dùng kiên định giọng nói, Thiếu Dương ca, ta nhất định sẽ thượng Mao Sơn, sẽ trở thành thiên sư. Chờ ta, Diệp Thiếu Dương một tay miễn cưỡng khen, một tay kéo ba lô. Đi xuống Nghiêu Đầu Sơn, lão đại, ngươi không muốn gặp những thôn dân kia ta hiểu, ngươi là bọn hắn đại ân nhân, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ không thả ngươi đi, có thể ngươi vì sao không gặp manh nha đầu kia đây? Diệp Thiếu Dương không trả lời, thầm nghĩ đến là cùng Tu La Quỷ Mẫu quyết chiến cùng ngày, Diệp Manh lấy máu của mình tỉnh lại Diệp Thước thần trí lúc. Câu nói sau cùng kia, nàng xem qua tuyết kỳ cho cái gương, nàng trong gương chứng kiến bản thân, từ đó trở đi, Diệp Thiếu Dương liền quyết định không hề thấy nàng, chí ít gần nhất không thể cách nhìn, dù sao, nàng là mình không có da ngũ dùng muội muội, giữa bọn họ, không thể có bất luận cái gì vượt qua tình huynh muội tồn tại. Xuống núi lúc, Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn vạn gia đèn, hít một hơi thật sâu, nói, được, đi lần này, sở dĩ tâm tư đều buông, thật lâu cũng sẽ không rồi trở về. Dưa Dưa ngồi ở hắn đầu vai, hưng phấn nói, lão đại ngươi trí ở bốn phương, một đường trảm yêu trừ ma, sát sát sát, xe taxi còn đình tại chính mình xuống xe địa phương. Diệp Thiếu Dương đi tới, đập đập cửa sổ xe, đem tài xế đánh thức, nhìn hắn cây dù thu, cả người ướt nhẹp lên xe. Tài xế nhìn nữa bên ngoài, giật mình nói, thật trời mưa a. Diệp Thiếu Dương cười cười, thúc giục hắn trở về mở. Ô tô vừa ly khai ẩn tiên tập, ly khai Diệp gia thôn, Vũ, hạ đủ có nửa lúc, mới chậm rãi đình chỉ. Tuy là không phải là cái gì mưa to, nhưng bề mặt quả đất đã bị ướt đẫm. Ẩn tiên tập nhân thực sự tìm không được Diệp Thiếu Dương. Không thể làm gì khác hơn là đều tự trở về thôn. Dọc theo đường đi không ngừng đàm luận Diệp Thiếu Dương ân đức. Rất nhiều người bắt đầu thương lượng vì hắn xây sinh từ. Lập trường sinh bài vị vân vân. Đêm này, đối với ẩn tiên tập nhân đến, phi thường náo nhiệt khoái trá, thế nhưng ở đã từng lưỡng giới sơn trong, cũng hoàn toàn tĩnh mịch, nhất đạo không trọn vẹn bóng người, dọc theo trong sơn cốc khô khốc dòng suối, luôn luôn đầu nguồn phương hướng thổi đi, hắn cũng không muốn về phía trước phiêu, thế nhưng chỉ còn lại có một thần thức hắn, không có cách nào khống chế thân thể, ở một cổ thần bí mật lực lượng dưới sự hướng dẫn.